Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Lời Nguyền Của Núi của tác giả Tăng Chun. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Một mùa thu nữa lại tới, mùa của yêu thương cũng là mùa của những tiếc nuối. Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, Khang và Thì đã có một ký ức đáng quên, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ rõ. Vào những ngày đầu thu, nhóm sinh viên cuối khóa có tổ chức một buổi đi chơi xa để lưu lại chút hình ảnh đẹp sau kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp đầy căng thẳng. Đại đa số nhóm bạn của Khang là người miền xuôi, ra biển nghỉ mát vào mùa hè là chuyện diễn ra thường xuyên. Những cô gái trẻ trong bộ đồ tắm không còn làm Khang hứng thú nữa. Gã nhìn nhiều đã quen mắt. Với lại cô bạn gái tên Thi của gã, không cao, không quá xinh, nhưng sở hữu thân hình khá nảy nở. Nó đã thiêu rụi gã khi bước sang năm thứ hai đại học. Điều quan trọng nhất là Thi khá bảo gan, thích phiêu lưu trong chuyện tình cảm. Cô không quá bận tâm việc hai người sẽ chia tay vào lúc nào. Cô chỉ sống cho hiện tại, học ra học mà chơi ra chơi. Dù đã ăn nằm với nhau vài lần, Khang thấy rằng Thi không phải là người dễ dãi. Cô có thể xả láng với gã rất nhiệt tình, nhưng với người khác thì chưa chắc. Không nói đâu xa, trong lớp có một cậu tên là Hùng, vóc người cao lớn vạm vỡ do thường xuyên đi gym đều đặn. Hùng cứ cầm tặng quà cho Thi vào mấy dịp lễ, từ 14 tháng 2 qua mùng 8 tháng 3, giải phóng miền Nam hay quốc tế thiếu nhi. Những ngày đó không bận học thì Thi cũng chạy sang xóm của Khang để đàm đạo về chuyện người lớn. Nhiều lúc Khang cũng thấy hơi phiền. Gã hỏi Thi sao cô bám lấy gã, vì xét trong lớp sinh viên, gã đâu có học giỏi như Thanh Tùng, cũng chẳng giàu như Đức Béo. Nếu chỉ là nhu cầu sinh lý thì Hùng có thừa sức để quần nhau với cô tới sáng. Câu trả lời của Thi rất đơn giản, cô thích, vậy thôi. Còn vì sao thích Khang thì phải tốn mấy xe tải chở giấy kèm mấy thùng mực để phân tích tâm lý phụ nữ. Khang biết vậy cũng không hỏi nhiều thêm, mỡ cứ dâng miệng mèo thì chẳng có lý do gì mà từ chối. Lâu lâu nhịn đi chơi net, trà đá vỉa hè, dành ít tiền mua cho Thi cái áo gọi là cảm ơn bằng hiện vật, gọi là đối đáp lại sự yêu mến lạ lùng của nàng. Tuy nhiên trong xóm hoặc trong lớp có kèo đá bóng là gã nhất định phải đi, khi ấy cũng phải dẹp người yêu sang một bên. Khang rất mê bóng đá, không ra sân thì cũng ra nét đá FIFA. Trong lần đoạt giải nhất bóng đá của trường, Khang là một công thần với những đường kiến tạo thần sầu trước khi kết thúc năm không đem lại giải nhất cho lớp và hạng hai trong giải đấu giao hữu giữa các trường đại học. Trong trường cũng có mấy bạn nữ mê hắn từ dạo đó, nhưng gan như Thi thì cũng khiến gã toát mồ hôi. Cô mò đến tận xóm của gã sau buổi liên hoan của lớp, khen gã suốt một đêm không chịu về, từ đó dính nhau cho tới khi sắp ra trường. Trong chuyến đi chơi xa lần này, mọi người chiếu ý của Ngọc Nhi, cô hoa khôi của lớp đi lên miền núi để ngắm lá vàng rơi. Cái lý do nghe thật xến sẩm và sặc mùi phim Hàn, nhưng 2/3 số thành viên đã đồng ý với Ngọc Nữ nên cả hội xác định đi leo núi chuyến này. Qua thảo luận, nhóm sẽ đi ngược lên phía Bắc, dừng chân tại nhà của Hùng. Ở đó có thác Bản Dốc, mùa thu nước trong xanh, trên bờ lại có những đồng lúa vàng. Hết đi thác thì chạy qua tắm suối Lenin, hàng Bác Bó, di tích cách mạng một thời. Nghe đầu mùa thu lên quê của Hùng còn có hạt rẻ nữa. Nhóm bạn rất háo hức cho chuyến đi đổi gió lần này. Mỗi người thu xếp xong việc riêng rồi xuất phát vào ngày thứ sáu. Trong nhóm có hai người đã đi theo Hùng về quê trước, còn lại 7 người hôm nay mới lên sớm. Hai người một xe, cứ theo đôi theo cặp mà đi, không có đôi có cặp thì chở thêm đồ. Và người đó là Trung, thanh niên cận thị vẫn FA từ hồi nhập học, bất đắc dĩ phải tâm sự với bao tải đồ suốt đường đi. Mọi người di chuyển bằng xe máy, vừa đi vừa ngắm cảnh quan, góc nào đẹp thì dừng lại cho ai có nhu cầu chụp ảnh. Theo lộ trình thì mất từ 6 đến 8 giờ chạy xe là tới đất Cao Bằng, nhưng vì la cà dọc đường, cộng đường núi ngoằn ngoèo khó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net